Chương 2491, 2752 nghịch chuyển âm dương, bên trong. Tử giới đã đổ nát, kế tiếp, phía trước còn có ngũ trọng đại thế giới Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp đi tới dưới nhất trọng đại thế giới nhập khẩu, tuy nhiên cũng dừng lại bước tiến. Như vậy theo khuôn phép cũ, chỉ sợ, cho dù có thể đi tới, đến cuối cùng, cũng phải bồi thượng nửa cái mạng. Lục Gáp nhìn trước mắt đại thế giới, cao mày nói rằng, nguyên bản, cái này tiếp tục, chính là cực kỳ hung hiểm, càng không cần phải nói hiện tại, hắc ám vật chất bạo phát, cho dù là bọn họ hạng nhân vật này, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ngươi có cái gì khác biện pháp sao? Chí ít ta không có biện pháp gì có thể đi vòng qua. Lâm Thiên Diêu thẳng thắn nói rằng, nếu như hắn có biện pháp, lần trước tới nơi này, cũng sẽ không chật vật như vậy. Chỉ bất quá, lại nói tiếp, hắn chính là nhân họa đắc phúc, rơi vào huyễn mộng thế giới, có một đoạn nói không chừng rõ ràng vẫn là hư ảo từng trải, đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn tại nơi một cái huyễn mộng thế giới sinh hoạt thời gian, thậm chí còn so với hắn trong hiện thực còn sống thời gian còn dài hơn. Mà hắn tại nơi một cái thế giới từng trải, càng là gọi là kỳ quái. Chỉ bất quá, không phải biết chuyện gì xảy ra, theo thời gian trôi qua, Lâm Thiên Diêu dần dần có chút không nhớ ra được ngày đó một ít chuyện. Hắn đã từng cùng nữ hoa nương nương thảo luận qua chuyện này, cuối cùng, hai người ra được kết luận, đây là bởi vì Lâm Thiên Diêu cái kia đoạn từng trải, đã ảnh hưởng đến hắn hiện thực trên thế giới hành vi, cho nên từ nơi sâu xa, mới có một loại lực lượng, đang hướng tắm hắn cái kia đoạn ký ức. Cái này cũng không phải nói, loại lực lượng này, nhất định đến từ ngoại giới, rất có thể, loại lực lượng này, là tới từ ở hắn thức hải thâm sử, liền hắn cũng không thể rõ ràng biết được khu vực. Bởi vì đại não vĩnh viễn là sinh linh phức tạp nhất địa phương, đại não sẽ làm ra để phán đoán, có đôi khi, thậm chí sẽ ở trong vô thức làm được một ít quyết định. E rằng, Lâm Thiên Diêu tiềm thức cho rằng, đoạn này ký ức, sẽ đối với tương lai của hắn tạo thành quấy nhiễu, cho nên, mới có ý thức cọ rửa hắn đoạn này ký ức chỉ là, hiện tại, đến nơi này, xúc cảnh sinh tình phía dưới, hắn vẫn nhớ ra rồi không ít đồ đạc. Trong này, ngoại trừ cái kia đoạn từng trải ở ngoài, hắn ấn tượng là khắc sâu nhất. Chính là cái kia đột ngột xuất hiện tâm ma. Tâm ma, vĩnh viễn là người tu đạo đối mặt kinh khủng nhất đồ đạc, mà thực lực càng mạnh người, đang đối mặt tâm ma thời điểm, lại càng tăng phiền phức. Bởi vì lòng người luôn là yếu ớt, mà thực lực của ngươi càng mạnh, tâm ma của ngươi, thì sẽ càng củng cố nắm. Tu vi cao thâm người, tâm tính tất nhiên đều hết sức kiên định, tục ngữ nói, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Thế nhưng, từ một cái góc độ khác mà nói, những người này, cũng đều là một đám vô cùng cố chấp người. Mà tâm ma của bọn hắn, cũng sẽ vì vậy, trở nên thập phần cường đại. Hơn nữa, tâm ma nhất khiến người sợ hãi địa phương con ở ta y ơ, nói theo một cách khác, hắn liền là chính ngươi, là chính mình nội tâm khát vọng hóa thành nguyện lực, tâm ma, thậm chí còn so với chính ngươi còn hiểu hơn chính mình. Cho nên, tu sĩ đô sẽ tận lực pho nở dê ngư a tao ngộ tâm ma, bởi vì đối với tu sĩ mà nói, đó là kinh khủng nhất sát kiếp. Cái thế anh kiệt, có thể nghịch tiên, lại không thể nghịch tim của mình. Đây cũng là vì sao tâm ma khủng bố như vậy nguyên nhân. Trong ngày thường, ta cũng không sợ, thế nhưng lúc này, bên này thành cái dạng này, không làm được, ta tại đối kháng tâm ma thời điểm, cũng sẽ bị những cái này hắc ám vật chất thừa lúc vắng mà vào Lục Gáp khẽ như mày. Sau đó, lại nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, đi vòng qua, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là, sẽ có chút phiêu lưu. Có điểm phiêu lưu tuy là Lục Gáp nói nhẹ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, có thể làm cho Lục Gáp nói như vậy. Tất nhiên không sẽ là phiền toái nhỏ cái này hả, muốn đi tiếp kính, luôn là phải trả giá thật lớn. Lục Gáp cười hắc hắc, trong giọng nói, mang theo khiến người ta rợn cả tóc gáy ý tứ hàm xúc. Nói phương pháp của ngươi, nhìn đến cùng có thể thực hiện còn không có thể thực hiện. Tuy là Lục Gáp thực lực rất mạnh, thế nhưng dáng vẻ của hắn, cũng là một cái viết kép không đáng tin cậy. Rất đơn giản, người ta liên thủ, nghịch chuyển nơi này thời không trật tự, sau đó, chúng ta từ quá khứ đến giới hải bên kia. Lục Gáp rất ý tứ đơn giản. Đó chính là, hai người bọn họ nghịch chuyển quang âm, sau đó, từ quá khứ thời không ở giữa, đi thẳng đến giới hải bên kia. Mà Lâm Thiên Diêu phản ứng cũng càng đơn giản hơn, hắn trực tiếp xoay người, hướng phía cái kia mảnh nhỏ đã bị hắc ám vật chất ăn mòn thế giới đi tới. Chỉ là, phản ứng của hắn, đã ở Lục Gáp đạo nhân như đã đoán trước, Lục Gáp đạo nhân sải bước, chắn trước người của hắn. Ta nói, không nên như vậy không có kiên trì nha. Tuy là cái loại này phương thức có điểm nguy hiểm. Thế nhưng không thể so người ta như vậy đi tới, tiết kiệm thời gian sinh ra Lâm Thiên Diêu vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó mở miệng nói ra, có điểm nguy hiểm ngươi cũng biết, đó là kinh khủng dường nào sự tình từ bây giờ trở lại đã chết đi quang âm không cần phải nói cỡ nào khó, sẽ dính dấp như thế nào nhân quả chi lực, đã nói ở nơi này địa phương, thời không trật tự hỗn loạn, ngươi như vậy nghịch loạn thời không, quấy rầy nhân quả, cùng tự. Sắc khác nhau ở chỗ nào ngươi là thánh nhân vương, có đầy đủ thủ đoạn tự bảo vệ mình, thế nhưng ta và ngươi không giống với Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Áp, người này ý tưởng thật sự là quá điên cuồng. Tại sao có thể có điên cuồng như vậy, nhân dĩ nhiên muốn làm như thế, muốn nghịch chuyển thời không, từ hiện tại giết đến đi qua, vòng qua trước mắt cản trở, lại trở lại hiện tại, loại chuyện này, hắn liền nghe nói cũng không từng nghe nói qua, thế nhưng, Lục Áp như vậy gan lớn, dĩ nhiên muốn nếm thử. Hà tất khiêm tốn đâu, như không phải thánh nhân vương. Làm sao có thể đã đủ vậy buông lỏng trêu chọc ta cái kia hai cái sư điệt Lục Áp, lại nhìn Lâm Thiên Diêu, nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trong lòng cả kinh, sau đó mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngươi là làm sao nhìn ra được ta thực lực chân thật, ta không nhớ rõ lúc nào bày ra quá. Rất đơn giản, một lần có lẽ là ngẫu nhiên, hai lần ba lần chính là tất nhiên. Hơn nữa, lần trước, ngươi sẽ chết viên long trời lở đất, thánh nhân vương đại kiếp kinh thiên động địa, ngươi cho rằng, chúng ta bực này tầng thứ sinh linh. Sẽ vô pháp cảm giác được sao? Lục Áp nhìn Lâm Thiên Diêu, mặt lộ vẻ đắc ý.